Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2044, chương 2047, Giang Đông nhuệ khí. Trương Hoành cười ha ha, giơ ly rượu lên, Giang Đông dân phong chất phác, tính tình ngay thẳng, Khổng Trương đừng thấy lạ, đến, uống rượu, Đỗ Tam Nương có tam tuyệt, một là tay nghề tốt, cất rượu, làm đồ ăn, Tần Hoài trên nước danh liệt tam giáp, cá rán làm càng là duy nhất cái này một nhà. Hai là cuống họng tốt, từ khúc hát thật tốt, múa nhảy đến tốt, đợi chút nữa để cho nàng sướng lên vài câu, múa phía trên hai hồi, người thì minh bạch. Ba là khẩu tài tốt, nói chuyện như bắn tên, đúng lý không tha người. Trần Lâm ngượng ngùng cười nói, không hổ là Ngô Sở trốn cũ, rất có cổ phong cách. Xem ra Giang Đông không chỉ có con cháu binh, nữ tử cũng nhiều có hào kiệt. Khách nhân lời nói này thật tốt, cái này kiến nghiệp danh xưng Ngô đầu sở đuôi, kiêm có Ngô Sở chi khí, coi như nữ nhi ra, ra trận cũng không yếu tại đàn ông. Vừa mới Trương tướng nói ta khẩu tài tốt, nói chuyện như bắn tên, ta ngược lại là cảm thấy ta mũi tên bắn ra càng tốt hơn. Liền đợi đến tam tướng quân Vũ Lâm vệ trưng binh, ta liền đi chấp nhận đây. Trần Lâm kinh ngạc không thôi, thật chứ? Chắc chắn 100%. Trương Hoành cười nói, năm ngoái Vũ Lâm vệ trưng binh, Đỗ Tam Nương chấp nhận, liền qua ba cửa ải cuối cùng 12 phát cửu trung, cũng là phù hợp yêu cầu. Chỉ là danh ngạch có hạn, nàng mới chưa được tuyển chọn. Đỗ Tam Nương cười khanh khách nói, đó cũng không phải là ta không bắn chúng, là Ngô Vương đến quan chiến, ta nhất thời thất thần, nhìn nhiều hai mắt, lúc này mới bắn mất một tiễn, không có thể vào tuyển hạng tốt, nếu không nhất định có thể chọn chúng. Trần Lâm đã kinh ngạc tại Đỗ Tam Nương mạnh mẽ, kinh ngạc hơn tại Vũ Lâm vệ tuyển bạt yêu cầu độ cao. 12 phát bát trung chính là trong quân xạ thủ tuyển bạt tiêu chuẩn. Một cái chèo thuyền thuyền nương lại có dạng này xạ nghệ. Khoa trương hơn là, nàng có tốt như vậy xạ nghệ, thế mà còn không có được tuyển chọn. Vũ Lâm vệ tiêu chuẩn cao như vậy. Giang Đông thượng võ chi phong rất đậm, thiện xạ chi người rất nhiều. Đỗ Tam Nương lâu dài tại trên nước kiếm ăn, khó tránh khỏi gặp phải mấy cái hoàn khố, không có điểm võ nghệ phòng thân không thể được. Trương Hoành nhìn lắm thành quen, lạnh nhạt nói, ngươi đừng nhìn những thuyền này nhẹ nhàng linh hoạt, người mảnh mai có thể đều mang vũ khí đâu, muốn là người nào uống nhiều làm loạn, ném tới trong nước tỉnh rượu là nhẹ, ăn chút đau khổ cũng không phải là không được. Một tiếng thuyền chạm canh gác, trong vòng trăm bước liền có viện thủ, trong chốc lát sự tình, Trần Lâm kinh hãi không thôi. Hắn nghĩ tới Dự Châu binh, Trung Nguyên là y quan chi địa, lấy lễ nghi được ca ngợi, đi tân chính mấy năm, đã là toàn dân đều là binh, cái này Giang Nam dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, tự nhiên không cần nhiều lời. Trương Hoành cũng không cần thiết cầm cái này tới dọa hắn. Cái này Tần Hoài nước ngay tại vương dưới thành. Có phải hay không, Ngô Vương rất ít xuất hành. Tư hành càng là khó được. Coi như Ngô Vương xuất hành lúc hộ vệ xâm nghiêm. Cái kia phổ thông quan viên đâu. Bọn họ làm việc công. Khó tránh khỏi hội kết thù kết oán a. Ngươi khoan hãy nói, thật có dạng này sự tình. Trương Hoành bưng chén rượu lên, uống một ngụm rượu, lại nhặt một khỏa quả hạch, dùng ngón tay bóp nát, bóc đi quả xác, đem quả nhân thả ở trong miệng, chậm rãi nhai lấy, năm ngoái thì phát sinh cùng một chỗ dạng này vụ án. Có người muốn xây trang viên, hủy nhà khu dân cư, lại cấu kết tương quan quan lại, không cho phép thượng cáo, kết quả chọc giận gia đình kia. Lo liệu việc nhà chủ hộ tòng quân bên ngoài, trong nhà chỉ có phụ nhân cùng một đôi nhi nữ. Kết quả ngươi đoán làm gì? Phụ nhân lấy nỏ, chờ ở ven đường, đem hạ trị quan viên một tiễn bắn chết, sau đó chặt xuống thủ cấp, báo quan tự thú, sau đó thì sao? Về sau nha, Kiến Nghiệp Húy tra ra vụ án, một mực báo danh Ngô Vương trước mặt, Ngô Vương hạ chiếu, tương quan quan viên ấn luật xử phạt, giết người phụ nhân xử tử, nhưng giảm miễn nhất đẳng, phát hướng trong quân hiệu lực, lấy công chuộc tội. Chờ một chút, phụ nhân này giống như Tại Tuấn Nghi, lần trước Lục Nghị dạ tập Trần Lưu lúc, nàng lệ thuộc thám báo doanh, còn lập công, ta tại quân công sổ ghi chép phía trên thấy được nàng tên. Nếu như lần này Tuấn Nghi chiến sự cũng có nàng, nàng có lẽ thì có thể về nhà. Cái kia bị bắn chết quan viên đâu? Bị bắn chết quan viên? Trương Hoành nhìn Trần Lâm liếc một chút, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hắn không làm tròn trách nhiệm trước đây. Chết chưa hết tội, tự nhiên là ấn luật xét xử, công khai, răn đe. Trần Lâm hít sâu một hơi, sững sờ nửa ngày, nếu là quan viên vô tội, lại bởi vì công kết thù, bị người trả thù đâu? Nếu như là như thế tôi nói, quan viên ấn bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ xử lý. Triều đình phụng dưỡng người nhà, kẻ giết người đền mạng, tội thêm một bậc, người nhà không có vì quan nô tí, hộ khẩu, chính là tộc trưởng theo luật xử trí. Giết người không phải là không thể được, nhưng đại giới rất lớn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Bách tính vẫn là lựa chọn cáo trạng, nếu như quan viên bỏ mặc, hoặc là quan lại bao che cho nhau, cái kia liền có thể giết. Cái này, tặc tàu chẳng phải là muốn mệt chết, đương nhiên sẽ rất mệt mỏi. Trương Hoành nhất thời xuất thần, trên đời không có vạn toàn pháp, chỉ có thể điều hòa. Biện pháp này một mực có tranh luận, nhưng Ngô Vương kiên trì như thế, chúng ta chỉ có thể ưu tuyển quan viên, tận lực thiếu ra chuyện cũng muốn có thể mau chóng khám phá. Tặc tàu nhân tuyển rất trọng yếu, phần lớn là trong quân thám báo doanh xuất ngũ lão binh. Nếu không phải là tinh thông phá án lão lại, mặc dù như thế, hàng năm còn muốn an bài huấn luyện, giao lưu vụ án. Trương Hoành lấy lại tinh thần, còn nói thêm, đương nhiên, tuyển bạt thanh liêm công chính quan viên là trọng yếu nhất. Quan viên xử sự công chính, lại có mấy cái bách tính nguyện ý bốc lên mất đầu nguy hiểm đi sinh sự. Cho dù có hiếu chiến chi đồ cũng có thể lựa chọn tòng quân chinh chiến nha. Đến trên chiến trường giết người không chỉ có không có nguy hiểm, còn có thể lập công, quang tông diệu tổ. Cớ sao mà không làm? Trần Lâm kinh ngạc nhìn lấy Trương Hoành, nửa ngày không nói chuyện. Trương Hoành cười nói, Khổng Trương, có phải hay không cảm thấy ta sát khí quá nặng? Trần Lâm cười lớn, cùng ta trong ấn tượng Trương Tử Cương thật có chút khác biệt, để người nhìn mà phát khiếp. Trương Hoành cười ha ha, hiển nhiên không phải lần đầu tiên nghe đến như thế tới nói. Lúc này Đỗ Tam Nương ôm lấy một kiện kỳ quái nhạc cụ, thanh tú động lòng người đứng ở đầu thuyền, cười nhẹ nhàng nói, Trương tướng, trước kêu vào trận, như thế nào? Trương Hoành gật gật đầu, rất tốt, để cái này Ký Châu đến khách nhân xem trước một chút ta Giang Đông Anh Tuấn uy vũ chi khí. Ngay, sau đó lại vỗ vỗ Trần Lâm tay, Khổng Trương, nói đến, cái này vào trận khúc vẫn là Ký Châu nữ tử sáng tạo. Bây giờ vang dội đại giang Nam Bắc, cơ hồ người người sẽ hát biết nhảy, đều có đặc sắc. Đỗ Tam Nương vào trận khúc tại Tần Hoài trên nước cũng là có tên. Thì liền Ngô Vương nghe đều nói không tệ. Hội diễn thường xuyên thường có nàng, người hôm nay có thể thật tốt thưởng thức một phen. Trần Lâm liên tục gật đầu. Đỗ Tam Nương khêu nhẹ âm dây cung, đinh, một tiếng vang giòn, như toái kim xé vải, ngay sau đó hét to một tiếng, theo nha, tuy là thanh thúy giọng nữ, lại tự mang khí khái hào hùng, như tên kêu phá phong, làm lòng người vạt áo dao động, tê cả da đầu, giống như đưa thân vào thiên quân vạn mã chiến trường, trống trận cùng vang lên, mưa tên che lấp mặt trời. Trần Lâm ngừng thở, nhìn lấy Đỗ Tam Nương trần trụi một đôi trắng nõn chân nhỏ. Tại nhỏ hẹp đầu thuyền nhảy vọt nhảy múa, bát huyền mà kêu, tay theo Đỗ Tam Nương tiết tấu nhảy vọt lúc, trong lòng lại có chút không nói ra bất an. Trăm nghe không bằng một thấy, Giang Đông nhân tâm như thế, nhuệ khí bức người, Viên Đàm còn có cùng Tôn Sách đàm phán tư cách sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN